Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, các ngươi đừng động. Nói đến kỳ quái, Sở Hy Thanh tuy rằng thích mở hắn, thập nhị long thần thiên thủ. 12 con kim long xoay quanh, khí thế lớn lao, có thể bên cạnh qua lại du khách cùng bách tính, lại đều không cảm giác chút nào, không phát hiện nửa điểm khác thường. Sở Hy Thanh khóe môi hơi vểnh. Xem ra thủy tướng quân là tin ta lời nói. Thủy Thương Lãng sắc mặt ngưng nhiên, gật nhẹ đầu, hắn có thể nào không tin. Vạn tượng tinh bàn là kinh tây Sở gia truyền thừa chí bảo, chỉ có Sở gia đích mạch mới có thể nắm giữ. Thiếu niên trước mắt này thân phận có thể tưởng tượng được. Hắn không chỉ là Sở Hy Thanh, cũng tất nhiên là Sở Tranh không thể nghi ngờ. Nếu như Sở Tranh còn sống, như vậy hắn ân soái Tần Mộc Ca, tự nhiên cũng có thể sống ở nhân thế. Thủy Thương Lãng cũng hầu như trước tiên liền nghĩ đến trước đây không lâu Long Dương công chúa bị cướp án, cùng với Bá Võ Vương Lăng hỗn loạn. Hắn là Bắc vực công nhận trí tướng, trí tuệ sâu xa, trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Nơi này cũng không nói chuyện nơi. Thủy Thương Lãng bốn phía quét liếc mắt một cái. Đào quân xin mời đi theo ta. Hắn quay đầu tiếp tục đi hướng phía trước hẻm nhỏ. Bước tiến tựa như chậm thực nhanh. Dẫn Sở Hy Thanh một đường hướng về thành tây phương hướng bước đi. Ngay khi khoảng chừng 30 hô hấp sau khi bọn họ đi tới Vọng An thành tây góc bắc, một tòa hẻo lánh tiểu viện trước. Khi Thủy Thương Lãng đẩy cửa mà vào, liền thấy trong sân một cái khuôn mặt tuấn lãng, thân hình cao to tinh tráng thanh niên đang luyện thương. Hắn ở trần, một thân mạnh mẽ bắp thịt theo thương thế run run, tìm hiểu làm sao, có hay không có cơ hội để lợi dụng được. Ân tương đương ngươi tựa hồ mang khách tới. Thanh niên lòng sinh cảm ứng, đem trường thương trong tay tiện tay ném về phía binh khí giá. Xoay người nhìn về phía cửa phương hướng, là quý khách. Thủy Thương Lãng giọng nói ngưng nhiên trả lời. Hắn đã thu hồi dịch dung phương pháp, hiển lộ ra một tấm chứa đầy phong độ của người trí thức thanh tú mặt. Cùng lúc đó, hắn nghiêng người sang hướng về bên trong nhấc cánh tay một dẫn. Đào quân xin mời. Sở Hy Thanh đã bước vào cửa bên trong. Hắn chỉ nhìn đối diện cái kia nửa thân trần thanh niên một chút, liền biết vị này định là Thần Sách Đô một cái khác phó tướng. Cung Vô Cấu. Cung Vô Cấu nhìn về phía Sở Hy Thanh, ánh mắt thì lại bao hàm ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Cực Đao Quân, cái này cũng thật là quý khách. Vấn đề là vị này Vô Cực Đao Quân, đương đại võ lâm thần thoại tới đây ý muốn như thế nào? Thủy Thương Lãng lúc này đuôi lông mày vừa nhấc. Vô Cấu, vị này cũng là kinh tây Sở gia thiếu chủ, thiếu quốc công Sở Tranh. Cung Vô Cấu thân thể nhất thời khẽ run lên, mắt hiện kinh hãi giật mình vẻ. Giây lát sau, ba người ở trong viện lương đình bên trong ngồi vào chỗ của mình. Sở Hy Thanh vẻ mặt thản nhiên thanh thản, ung dung thong thả phẩm Thủy Thương Lãng tự tay cho hắn ngâm một bình trà. Cái kia trà hương phân tán, thấm người phế phủ, bốc hơi hơi nước thì lại đem mặt của hắn tất cả đều che đậy. Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu thì lại ngồi nghiêm chỉnh. Hai người nửa đóng mắt, còn đang ở tiêu hóa Sở Hy Thanh nói những câu nói kia. Bọn họ mặt sắc mặt ửng hồng, cảm xúc dâng trào, đặt ở trên đùi hai tay, càng không tự chủ nắm chặt trên đùi bắp thịt, đầu ngón tay thậm chí đâm vào trong thịt mà không biết. Hai năm trước cái kia chẳng biến cố, ân soái xác thực là chết oan chết uổng, mà lại việc này cùng Kiến Nguyên Đế có quan hệ. Vị này mặc dù không phải chủ mưu, cũng là trọng yếu người tham dự một trong. Vị này không chỉ là kiêng kỵ ân soái võ lực, còn nhìn chằm chằm ân soái quy nhất huyết mạch. Nhưng mà trận này âm mưu người tham dự, so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, ân soái xác thực còn ở nhân gian. Nàng khởi tử hoàn sinh, đã khôi phục bộ phận lực lượng, còn ở triệu tập bộ hạ cũ. Thủy Thương Lãng lúc này vẻ mặt hơi động, nhìn về phía Sở Hy Thanh. Xin hỏi thiếu quốc công cùng ân soái là quan hệ gì? Cung Vô Cấu tâm thần hơi lạnh lẽo. Đại tướng quân chôn cất lúc, Kiến Nguyên Đế ban xuống minh hôn, đem Sở Tranh chôn cùng. Như vậy bọn họ hiện tại, Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt gợn sóng xiết một cái trà. Tự nhiên là vợ chồng quan hệ. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, hắn cảm ứng đến cung vô cấu khí cơ đột nhiên bắt đầu ác liệt. Thủy Thương Lãng đồng dạng khuôn mặt ngưng lại, hiện ra kinh ngạc vẻ. Cung vô cấu nghiêng mắt nhìn hắn, sau đó cười gan, Đào quân tự hỏi có tư cách có thể làm chúng ta ân soái phu quân. Hắn thần niệm võ ý đều ở hướng về thiếu niên trước mắt này ép tới, làm cho Sở Hy Thanh cả người tay áo không gió mà bay. Sở Hy Thanh không hề bị lay động, dáng người lù lù, lại lần nữa nhẹ nhàng xuýt một cái trà. Ngoại trừ ta, thử hỏi thiên hạ này ai có tư cách? Ngay khi lời nói rơi xuống thời khắc, cái kia 12 đạo vàng óng ánh long khí lại lần nữa sinh thành, chống lại cung vô cấu lực lượng. Thủy cung hai người đều lòng sinh kinh ngạc. Sở Hy Thanh tiếng nói tuy là bình đạm, lại đem hắn ngạo nghễ vạn vật. Ngoài ta còn ai khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Thủy Thương Lãng ánh mắt lại chuyển hướng Sở Hy Thanh quanh thân những kia xoay quanh quấn quanh xích kim long khí. Trước hắn liền rất kỳ quái, cái này khá giống là Đại Ninh gia truyền Cửu Long Thần Thiên Thủ. Ngoại trừ Sở Hy Thanh long khí nhiều ba cái, ngoại hình không giống nhau ở ngoài, còn lại đều cực kỳ tương tự. Đây rõ ràng chính là một môn cường đại hoàng đạo bí pháp, đế vương võ đạo. Vấn đề là vị này kinh tây Sở gia thiếu niên, làm sao tu ra long khí, lại là từ đâu tụ đến mệnh cách khí vận, tinh hồn khí huyết. Cung vô cấu trong mắt thì lại hiện ra vẻ ngưng trọng. Thú vị, chỉ bằng Đao quân phần này khí phách, liền có thể đè xuống trong thiên địa này 99% nam nhi. Nhưng mà muốn làm ân soái phu quân, chỉ bằng khí phách này có thể không đủ. Theo hắn giọng nói, toàn bộ lương đình đánh tan nát bấy. Hai cỗ sắc bén nhuệ tuyệt khí cơ ở giữa hai người ầm ầm va chạm, chém giết, giao phong. Thủy Thương Lãng ánh mắt bất đắc dĩ, lúc này một cái phất tay áo, đem những kia nổ tung bụi vụn gỗ tất cả đều thu buộc chặt lên. Càng có một tầng màn nước ở đình viện chu vi hình thành, cái kia màn nước từng trận dập dờn, sinh ra vòng vòng sóng gợn, không chỉ hấp thu hai người giao thủ phát ra bạo âm, càng đem nơi này cương phong sóng khí tất cả đều hóa giải hấp thu, mà ngay cả một điểm dị thường linh cơ đều không giật tán tại ở ngoài. Nước chí nhu chí cương, không cùng vạn vật tranh, mà vô kiên bất tối, vô vi mà hoàn toàn làm vì. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lướt qua, trong con người ánh sáng lộng lẫy lóe lên. Hắn âm thầm thán phục tại vị này thần sách tả tướng quân cường đại võ đạo. Không hổ là địa bảng thứ 42, cuồng đào băng liệt Thủy Thương Lãng. Bất quá bất kể là Thiên Cơ Quán, vẫn là Luận Võ Lâu, đều đoán sai hai vị này thực lực. Cái này cho là cùng bọn họ hai người tiềm tàng che giấu năng lực quá mức xuất sắc có quan hệ. Bọn họ giấu giếm được hai nhà mạng lưới tình báo. Hai năm trước Lạc Phượng Sơn cuộc chiến, cái này hai người đều là tam phẩm thượng. Mà hiện tại, hai vị này rõ ràng đã là nhị phẩm hạ công thể. Tiến vào nhị phẩm sau khi, hai người này võ lực nhất định sẽ lại đạp lên một nấc thang. Mà lại không chỉ là công thể. Vị này cuồng đào băng liệt quý thủy cùng nhâm thủy, chí nhu cùng chí cương chi pháp, đều tu đến cực cao tầng thứ, ít nhất đạt 24 tầng trở lên. Ngoài ra vị này còn kiêm thông băng pháp, cũng có thành tựu cực cao. Có người nói người này băng pháp cực kỳ cuồng bạo, ở trên chiến trường có vô cùng đại thần uy. Cái này chính là Sở Vân Vân một tay bồi dưỡng được đến tâm phúc. Sớm ở chuyện phát trước mấy năm, Sở Vân Vân đã nhận biết được Thiết Sơn Tần thị trong tộc ám lưu, cũng nhận ra được Kiến Nguyên Đế ẩn giấu ác ý. Đáng tiếc thời gian không đủ, đương thời như lại cho Sở Vân Vân thời gian 2 năm, nàng liền có thể có mấy cái đắc lực cánh tay. Sở Hy Thanh rất nhanh không cách nào phân tâm. Cuồng đào băng liệt Thủy Thương Lãng một thân thủy pháp trình độ kinh người, đứng hàng địa bảng thứ 35 vị thần minh điện xế. Cung vô cấu thể hiện ra chiến lực, còn càng ở Thủy Thương Lãng bên trên. Vị này chủ tu công thể là Huyền Lôi Thần Kích Đại Pháp. đi chính là lôi hệ cùng thần tốc pháp môn. Từng đạo ác liệt chân nguyên ngưng tụ thành thương. Chúng nó hàng trăm hàng ngàn, mang theo từng tia lôi đình, vô cùng vô tận giống như hướng về Sở Hy Thanh đâm xuyên oanh kích lại đây. Lôi đình, thần tốc, xuyên thủng, thần phong, tan nát, cái kia bóng thương không chỉ dày đặc như mưa, càng là nhanh khó mà tin nổi. Sở Hy Thanh thì lại lấy Chu Thiên đao ứng đối. Hắn an tọa tại chỗ, đem đối phương oanh kích tới bóng thương thương thế từng cái chu diệt. Hắn thần tốc không kịp thần minh điện xế cung vô cấu, nhưng có thể lấy chuyết phá xảo. Bất luận ngươi tốc độ lại thế nào đi nữa nhanh, Sở Hy Thanh trước mắt cái này phương không gian đều cực kỳ có hạn. Hắn liền ỷ vào chính mình vô cùng vô tận chân nguyên, đối với trước người cái này cả vùng không gian ra tay, hoàn toàn không giảng đạo lý, đem nơi này hư không tất cả sự vật toàn bộ xóa đi. Cũng bao quát cái kia tất cả bóng thương thương thế. Ngăn ngắn 10 cái hô hấp sau khi, cung vô cấu sắc mặt càng nghiêm nghị. Hắn ý thức được chính mình thực sự quá khinh thường vị này vô cực đao quân. Người này đã đem võ ý thiên quy tu đến có thể cùng hắn chống lại mức độ. Đối phương chỉ dùng chu thiên chi pháp, nhưng có thể biến hóa vô cùng. Lấy một pháp phá vạn pháp. Một thân công thể càng cũng không thua kém quá nhiều. Cung vô cấu ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nghe đồn rằng vô cực đao quân không phải chỉ có ngũ phẩm thượng tu vị sao? Song phương lại đối với háo năm cái hô hấp. Cung vô cấu hơi nhướng mày. Không thoải mái. Chúng ta không bằng thay cái rộng rãi một điểm nơi. Ở nơi này, hắn võ đạo căn bản không triển khai được. Đối phương quá không nói đạo lý. Ỷ vào chân nguyên hùng hậu tùy ý tiêu xài, để cho hắn một thân bá liệt thương đạo không cách nào triển khai. Cái kia từng mảng chu diệt quét dọn, để hắn nắm giữ thiên quy lực lượng không thể nào phát huy. Thương thế bất luận cái gì biến hóa đều không có dùng. Thủy thương lãng lại hơi lắc đầu. Vô cấu ngươi đủ rồi. Đừng mất mặt xấu hổ. Đao quân hiện tại là cái gì tuổi? Là cái gì loại công thể? Thương thuật của ngươi không cách nào triển khai. Đao quân võ đạo làm sao từng không có bảo lưu. Cung vô cấu hơi ngẩn ngơ. Sau đó liền thích một tiếng. Đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Hắn thu hồi địch ý. Cũng không còn ngưng tụ thương thế. Xác thực không cần thiết lại đánh tiếp. Vị này vô cực đao quân thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lấy Sở Hy Thanh tuổi, phần này công thể võ lực quả thực là kinh thế hãi tục. Đối phương còn không triển khai thần ý xúc tử đao, đó là đánh tan Bắc vực 500 vạn cự linh võ lâm thần thoại. Mà lại theo hắn biết, người này một thân bá thể tu vị cũng cực đoan cường đại. Cả người võ đạo quả thực không có bất kỳ ngắn bản. Vị này tiền đồ xa lớn, tương lai thành tựu, đã có thể tưởng tượng được. Cung vô cấu từ độ sức chiến đấu của chính mình, ở địa bảng khoảng 10 vị trí đầu. Hắn như toàn lực ra tay, hẳn là có thể đánh bại Sở Hy Thanh. Bất quá giới hạn tại đánh bại. Nói không chắc ở ác chiến một trận sau khi, còn có thể bị đối phương sống sờ sờ kéo đổ, dây dưa đến chết. Phỏng chừng thiên bảng 20 vị trí đầu trở xuống, không người có thể chân chính uy hiếp đến Sở Hy Thanh tính mạng. Vì lẽ đó thay cái rộng rãi địa phương, thoải mái tay chân thì lại làm sao? Đối phương có thể ở cái tuổi này cùng hắn đối kháng chính diện. Phần này thành tựu đã hơn xa ân soái năm đó. Thủy Thương Lãng thì lại bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Đây chính là ân soái phu quân sao? Xác thực, thiên hạ này cũng chỉ có vị này đương đại võ lâm thần thoại mới có thể xứng với bọn họ vị kia ân soái. Thủy Thương Lãng trong lòng càng sinh ra một chút cảm giác vui mừng. Hắn còn tưởng rằng chính mình ân soái có thể sẽ cô độc cả đời. Chỉ vì thế gian này tất cả nam nhi ở ân soái trước mặt cũng như gỗ mục cặn bã. Chỉ có vị này tuổi quá tuổi trẻ, so với ân soái nhỏ 13 tuổi. Thủy Thương Lãng sau đó thần sắc nghiêm lại, đứng dậy từ ghế ngồi lui lại một bước, trịnh trọng việc hướng về Sở Hy Thanh đại lễ cúi đầu. Thần sách tả đô đốc Thủy Thương Lãng, bái kiến tôn thượng. Hắn là toàn chưa nghĩ tới, trước mắt cái tên này là gan lớn đầy trời. nói rằng là ân soái Tần Mộc Ca phu quân. Cung Vô Cấu chính ở trong lòng nghĩ, nguyên lai ân soái tốt chính là cái này một cái. Cái này Sở Hy Thanh không chỉ tuổi trẻ, tướng mạo cũng là cao cấp nhất, quả thực tựa như trích tiên, anh tuấn đến yêu dị, mà lại kinh tài phong giật, khí chất cực kỳ xuất chúng, liền hắn nhìn đều tự ti mặc cảm, muốn nói xứng là khẳng định xứng. Ân soái còn có châu già gặm cỏ non hiềm nghi, hắn chợt nhìn thấy Thủy Thương Lãng động tác, cũng lập tức bỏ đi trong đầu hoang đường bất kính, đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cung Vô Cấu cũng cùng Thủy Thương Lãng cùng đứng dậy rời chỗ ngồi, hướng về Sở Hy Thanh thi lễ. Thần sách hữu đô đốc Cung Vô Cấu, tham kiến tôn trưởng, bọn họ là Tần Mộc Ca gia thần, lấy Tần Mộc Ca làm chủ quân, vì lẽ đó chỉ xưng Sở Hy Thanh làm tôn trưởng cùng tôn thượng. Sở Hy Thanh nghe vậy một vui, đắc ý, cái này hai người vẫn đúng là tin, cũng không biết Sở Vân Vân sau khi biết được, có thể hay không đánh hắn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, quay đầu lại vẫn phải là đi Liệt Vương Bảo núp bên trong đi xem một chút. Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại những kia đủ để ứng đối mấy trăm vạn cự linh đại quân thủ đoạn không? Thể động, lại đến tận lực đem hắn khổ luyện bí pháp lấy ra. Hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân, vẫn có cần thiết lại thêm cường một, hai, cao thủ tranh đấu, bất luận có mạnh đến đâu bá thể cũng không đủ an toàn. Hai vị không cần nhiều như vậy lễ. Sở Hy Thanh giơ tay phất một cái, phát ra một đạo cương lực đem hai người nâng dậy. Đều ngồi, tôn thượng xưng hô quá mới lạ. Các ngươi xưng ta lang quân, hoặc là quan nhân liền có thể. Hai người nghe vậy không để ý lắm. Lang quân, quan nhân, cũng có thể dùng tại xưng hô chủ thượng phu quân. Cùng tôn thượng không khác nhau gì cả. Thủy Thương Lãng lại lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc sau khi, còn nhiều hơn mấy phần cung kính. Lang quân lúc trước nói ngươi là được ân soái nhờ và hướng về ta hai người truyền đạt khẩu dụ, không biết là cái gì dụ lệnh. Sở Hy Thanh lại không trả lời mà hỏi lại, chúng ta Vô Tướng Thần Tông Thiên Thính Viện điều tra biết được, các ngươi gần đây tựa như ở điều tra phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá hành tung, nhưng là chuẩn bị ám sát người này. Xác thực có ý đó. Thủy Thương Lãng hào không ngại nói ra, người này cho là dụ dỗ ân soái bước vào cạm bẫy kẻ cầm đầu. Ta hai người lên cấp nhị phẩm sau khi, liền nghĩ trước tiên từ người này ra tay. Bất quá người này cực kỳ thật cẩn thận, phải là đã có phát hiện, mấy ngày gần đây tăng mạnh phòng bị, chúng ta không tìm được cơ hội thích hợp. Phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá cũng là thiên bảng võ tu, đứng hàng thiên bảng 81 vị. Bọn họ hai người thêm vào mấy vị thần sách đô bộ hạ cũ hợp lực, tuy có năng lực đem Vũ Văn Bá giết chết, lại không đủ để ứng phó cái khác. Vì lẽ đó hành động nhất định phải thận mà lại thận. Sở Hy Thanh hiểu rõ nói, vì lẽ đó đem mục tiêu chuyển hướng Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Tần Tịch Nhan cũng tội đáng muôn chết. Cung Vô Cấu nắm chặt nắm đấm, ân soái đối với Tần Thắng sớm có lòng phòng bị, chỉ là Tần Thắng không có cách nào tính toán đến ân soái. Tần Tịch Nhan mới thật sự là bán đi ân soái người. Lần này nữ tử này phụng chiếu nhập kinh, rời đi Thiết Sơn xào huyệt, chính là chúng ta cơ hội. Sở Hy Thanh nghe vậy híp híp mắt, Tần Tịch Nhan chuyện các ngươi không cần phải để ý đến. Ta đã bố trí thỏa đáng, ở đoạn thời gian gần đây đem nàng bước đến tuyệt lộ. Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng không khỏi nhìn nhau một chút. Cung Vô Cấu vẻ mặt ngờ vực, lang quân chú ý nói một chút sao? Có cần ta hai người ra tay? Không cần, ta nghĩ làm là lấy gậy ông đập lưng ông. Sở Hy Thanh cười lạnh. Đang lúc này, hắn đồng bên trong hiện ra một vệt dị trạch. Đúng dịp, thời gian ngay hôm nay. Cải lương không bằng bạo lực. Hắn cảm ứng đến dục nhật thần chu bên kia khách tới, chính là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Hết chương.